Sau khi ý niệm này xuất hiện thì không ngừng mở rộng rồi chiếm hết toàn bộ đầu óc Tô Minh. Hai mắt hắn tỏa sáng. Trong địa ngũ hỏa lò là địa ngũ chân giới. Hắn chỉ nói mấy từ này, nhưng sau khi truyền vào tai Trần Phần lão tổ, thì lão tổ mang hình dáng đứa trẻ lại cười lớn. Trong thần sắc lộ ra vẻ tán thưởng vô cùng mãnh liệt. Không hổ là tộc nhân có thiên tư nhất của Trần Phần tộc ta trong nhiều năm qua. Không sai, Trần Phần tộc chúng ta, chuẩn xác mà nói, không thuộc về thần nguyên tinh hải. Chúng ta thuộc về đệ ngũ chân giới. Thậm chí, chúng ta cũng không phải là bộ tộc của đệ ngũ chân giới, mà là bộ tộc do sau khi khí linh trong đệ ngũ hỏa lò phân tán ra thì tạo thành. Hình dạng vốn có của chúng ta chính là hình dạng sau khi chúng ta dùng thiên phú biến thân. Nhưng sau khi từ đệ ngũ hỏa lò đến thần nguyên tinh hải, chúng ta bị biến ảo thân hình, đồng thời được giải trừ phong ấn của chủ nhân năm đó. Nên ở trong thần nguyên tinh hải này mới có nhiều hơn một Trần Phần tộc. Chuyện này đã cách hiện tại rất lâu, lão phu cũng được các trưởng bối bên trên chuyển xuống mới biết. Đáng tiếc năm tháng đã lâu, năm đó chúng ta thân là khí linh, cũng không rời khỏi đệ ngũ hỏa lò, cũng không biết được đệ ngũ chân giới cụ thể ra sao. Nếu không phải bất đắc dĩ, thì cũng không cần phiền toái chạy ra ngoài, tìm kiếm bản đồ như vậy. Trần Phần lão tổ nhàn nhạt mở miệng, mặc dù Tô Minh đã đoán được một chút, nhưng vẫn bị lời nói của Trần Phần lão tổ làm cho rung động không ít, tâm thần chấn động, mơ hồ lại tưởng tượng được. Lần tưởng tượng này làm cho Tô Minh khó có thể chấn định trong nháy mắt được. Thậm chí hắn cảm thấy tưởng tượng này còn điên cuồng, không thể tưởng tượng hơn cả suy nghĩ trong đầu. Hắn cảm thấy khả năng không nhiều, nhưng cũng không thể nào 261 chặn lại hình ảnh này hiện lên trong đầu được. Như vậy, chủ nhân đệ ngũ hỏa lò năm đó là... Tô Minh để nén sự tưởng tượng trong lòng mà nhìn về phía Trần Phần lão tổ lập tức hỏi. Người đã từng nghe thấy một tên, một bộ lạc chưa? Tên của nó là Tố Minh. Trần Phần lão tổ ngẩng đầu nhìn bầu trời khẽ nói. Đầu óc Tô Minh khẽ ầm vang một tiếng. Đệ ngũ chân giới biến mất đã bao nhiêu năm rồi, không có ai biết được. Năm tháng đã rất xa xôi. Trần Phần tộc tồn tại thần nguyên tinh hải đã bao nhiêu? Có lẽ chính là bấy nhiêu năm. Đệ ngũ chân giới biến mất. Như vậy, đạo thần lão tổ của đạo thần chân giới bế quan bao nhiêu? Thậm chí năm xưa hai người nam nữ, thê tử mang thai đi qua đạo thần chân giới, bị đạo thần tông đuổi giết, tới giờ là bao nhiêu năm? Thê tử kia, khi bị trọng thương sắp qua đời, đã mỉm cười tử vong, bị nam tử kia ôm lấy, giống lên một tiếng thê lương chí cực. Chân giới Tô Minh! Từ đó tới giờ là bao nhiêu năm? Tâm thần Tô Minh chấn động, đủ loại ý niệm hiện lên trong tâm thần. Lập tức, hắn lấy tu vi phong tỏa, không để bốn người Huyền Thương Hứa Tuệ nhận ra. Về thời gian không đúng. Bọn họ hẳn là không phải đi ra từ đệ ngũ chân giới, đệ ngũ hỏa lò, mà là... Tô Minh thầm lẩm bẩm, nhưng lại không mang theo sự không chắc chắn. Bởi vì chính hắn thậm chí cũng không biết được mình rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm. Người còn là một đứa nhỏ, không thể biết hai chữ Tố Minh này. Lời nói của Trần Phần lão tổ truyền vào trong tai Tô Minh, khiến hắn nén ý nghĩ phức tạp và phiền muộn trong nội tâm xuống. Hắn đã sớm xác định nam tử đại loạn đạo thần chân giới năm xưa là cha của mình, mà nữ tử mang thai sắp sinh chính là mẹ mình. Chính mình ở sâu trong trí nhớ tại Tây Hoàn dị địa đã nhìn thấy cảnh mẹ ôm mình, dù chết cũng bảo vệ mình. Chẳng qua hắn cũng không muốn suy tư nữa, không muốn nghĩ tới, không muốn để mình rơi vào trong dòng xoáy đó. Về cha mẹ, về tình thân, có lẽ đã từng xuất hiện một nam tử mỉm cười nhìn nữ tử. Nữ tử cúi đầu toàn tâm toàn ý mà nhìn bụng mình. Bàn tay nam tử vuốt ve lên bụng của cô, trong đó mang theo kỳ vọng, mang theo vẻ hiền lành, mang theo sự tốt đẹp, mang theo sự ấm áp mà Tô Minh không có được trong cuộc đời này. Cũng có thể nói, sự ấm áp kia còn chưa kịp tới gần thì đã im lặng, không một tiếng động mà kết thúc. Kết quả cuối cùng chẳng qua là cuộc sống tĩnh mịch vĩnh viễn, năm tháng thiên thai, cô đơn như tuyết mà thôi. Người tĩnh mịch cả ngàn năm, chuyện năm xưa như nước chảy qua ngón tay, chìm nổi trong ký ức, trong lòng hắn đang trốn tránh, mộng buồn rầu trong đêm. Đây là ký ức của Tô Minh về cha mẹ mình, còn cả việc không muốn nhớ lại cho khổ sở. lúc này lại phù hợp với thân phận và oán khí của hắn. Oán không phải là mẹ sau khi chết vẫn ôm mình, cũng không oán người cha đã điên cuồng mà chết kia, mà là đạo thần tông đã lấy đi tất cả của hắn. Cho nên hắn đoạt xá đạo không, bởi vì đơn thuần hủy diệt đạo thần tông không đủ để phát tiết oán khí trong lòng Tô Minh. Hắn muốn họa hoạn cả tông này, trở thành người đứng đầu. Đến khi đó, hắn muốn mỉm cười, mang theo cả đạo thần tông, nhấc lên một cơn lốc hủy diệt. Thậm chí nếu hắn có con nối dõi, thì hắn thậm chí sẽ chọn không hủy diệt đạo thần tông này, mà biến đạo thần tông thành đối tượng để Tô gia hắn đoạt xá hết đời này sang đời khác. Tố Minh là tộc quần mạnh nhất trong đệ ngũ chân giới năm xưa. Giọng nói của Trần Phần Lão Tổ chậm rãi truyền tới, khiến Tô Minh chấn động tinh thần, từ từ trở về thực tại. Đệ ngũ hỏa lò chính là do Tố Minh tộc bọn họ rèn ra, mà Trần Phần tộc chúng ta trên thực tế cũng là do Tố Minh tộc sáng tạo ra. Thần sắc Trần Phần Lão Tổ hơi phức tạp, kể lại chuyện xưa mà hắn biết. Đệ ngũ hỏa lò tổng cộng có hai chủ nhân. Thứ nhất, Lão Tổ Tố Minh tộc, chỉ có điều dưới cơn hạo kiếp kia, hắn đã mất mạng. Người thứ là tộc nhân Tô Hiên Y, cường giả thứ hai trong tộc Tố Minh. Vốn còn có chủ nhân thứ ba, đó là con của hắn, nhưng người này vẫn chưa xuất hiện, cho nên đệ ngũ hỏa lò cũng vẫn không có chủ nhân thứ ba. Tô Minh nghe tới đây, không thể tiếp tục che giấu kịch biến trên mặt, thân thể run rẩy, sắc mặt không ngừng biến hóa. Cảnh tượng này bị Trần Phần Lão Tổ nhìn thấy, không nhiều lời mà tiếp tục truyền lời. Năm đó, đệ ngũ chân giới bị cướp đoạt, Tố Minh tộc bị diệt tộc. Duy chỉ có Tố Hiên Y mang theo đạo lữ đang có mang, lấy đệ ngũ hỏa lò mở phong ấn ở một nơi xa xôi, chạy ra từ độ ngũ chân giới, xuất hiện trong thần nguyên tinh hải. Bọn họ cư ngụ ở nơi này thật lâu, giải khai đệ ngũ hỏa lò, để Trần Phần tộc chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta thờ người kia làm chủ nhân, sinh tồn đời đời trong thần nguyên tinh hải. Hắn muốn hóa giải lời nguyền rủa đối với cái thai trong bụng thê tử, nguyền rủa kia tới tử Hiên Tôn, để huyết mạch Tố Minh tộc bị đoạn tuyệt. Nguyền rủa này khiến cho thai nhi mất mạng, nhưng tu vi của Tô Hiên Y cũng có thể liều lĩnh duy trì một tia sinh cơ cho thai nhi. Bọn họ đi ra ngoài một lần, liền không trở về nữa. Trần Phần Lão Tổ nói khẽ, giọng nói lại vang vọng bốn phía. Tô Minh trầm mặc. Tộc quần cường đại như vậy tại sao lại tiêu tán? Thậm chí cả đệ ngũ chân giới cũng đều biến mất trong thiên địa này chứ? Hồi lâu sau Tô Minh cất tiếng hỏi. Đó là chuyện đã quá lâu rồi, ta cũng không rõ. Dù sao thì khi đó, ta vẫn chỉ là một đám lửa trong hỏa lò, còn chưa có ý thức của mình. Chẳng qua là... Trần Phần Lão Tổ nhìn về phía Tô Minh. Sau khi ta có ý thức, lúc nghe mấy vị tổ tiên nói chuyện một chút, chuyện này có liên quan tới Hiên Tôn, liên quan tới cực hạn, liên quan tới số lượng, cũng liên quan tới cổ ngụy. Hai mắt Tô Minh sững lại, đây là nghi ngờ rất lớn trong đáy lòng hắn. Năm đó đệ ngũ chân giới, tại sao lại bị tứ đại chân giới liên thủ tiêu diệt, nhất là được Tố Minh tộc bị diệt tộc toàn bộ. Bị diệt tộc hoàn toàn. Vốn Tô Minh cho là chuyện này có lẽ liên quan tới thiên phú của tộc Tố Minh. Nhưng giờ phút này nghe lời của Trần Phần Lão Tổ, hắn đột nhiên cảm thấy phán đoán của mình là sai. Nếu chuyện này liên quan tới Hiên Tôn, như vậy nhất định không chỉ có một mà cả bốn Hiên Tôn của tứ đại chân giới đều gây ra chuyện này. Như vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến cho Hiên Tôn đã siêu thoát, trưởng duyên sinh diệt kia lại để ý, cố chấp, muốn hủy diệt Tố Minh tộc như vậy. Số lượng, cực hạn, cổ ngụy, ba từ này vang vọng trong đầu Tô Minh, nhưng lại không cách nào kết nối được. Số lượng bao nhiêu, đâu là cực hạn, nhất định phải hủy diệt Tố Minh tộc, mà trong đó tại sao còn liên quan tới cổ ngụy đã diệt vong? Tốt lắm, những chuyện này là những chuyện cũ có liên quan tới Trần Phần tộc chúng ta. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi đệ ngũ hỏa lò. Về phần có tìm được đệ ngũ thạch trong đó không thì phải xem vào số phận của ngươi rồi. Đệ ngũ hỏa lò trải qua năm tháng biến thiên, trong đó biến hóa rất nhiều, cũng xuất hiện một số vật biến ảo từ khí linh ra, tồn tại nguy hiểm rất lớn. Chỉ có điều, ngươi là tộc nhân Trần Phần tộc có tồn tại ưu thế to lớn. Nhưng một khi hỏa lò mở ra thì không thể nào chỉ có một mình ngươi bước vào, bởi nó sẽ nhấc lên biển lửa, quét ngang thần nguyên tinh hải. Do đó, một số đại năng và tu sĩ ngoại vực trong thần nguyên tinh hải cũng sẽ cấp tốc chạy tới. Người xác định là muốn vào địa ngũ hỏa lò sao? Trần Phần lão tổ nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh trầm mặc, chốc lát gật đầu. Trần Phần lão tổ thâm ý sâu sắc nhìn Tô Minh một cái, giơ tay phải lên. Lập tức, ngọn lửa bốn phía Tô Minh liền nghiêng mạnh một cái, khiến thân thể Tô Minh hiện ra. Ngay sau đó, Trần Phần lão tổ vung tay áo. Lập tức trời đất biến sắc, gió nổi mây phun, giống như thời không biến hóa. Màn trời có thể thấy được tầng mây bay nhanh như lưu thủy. Cảnh tượng này giống như thay đổi cả trời cao, thay đổi cả vùng đất vậy. Tô Minh cảm thấy rõ ràng rằng mình vẫn không nhúc nhích, thậm chí nơi Trần Phần lão tổ đứng kia cũng không chuyển động. Nhưng sau thời gian mấy nhịp thở, Tô Minh lại phát hiện nơi này đã không còn là vùng đất của Trần Phần tộc nữa. Bốn phía là bầu trời tinh không hư vô, tĩnh mịch không một tiếng động. Duy chỉ có phía trước là có hình ảnh một ngọn lửa khổng lồ. Ngọn lửa này to lớn, khiến người ta nhìn lại có thể bao phủ toàn bộ tầm mắt. Vô biên, vô hạn, ngọn lửa âm thầm cháy, cũng không có sóng nhiệt tỏa ra. Thậm chí Tô Minh cảm thấy ngọn lửa khổng lồ kia dường như là giả dối, chân thật và hư ảo ở nơi đây. Hai mắt Tô Minh co rụt lại, chấn động đầu tiên đối với hắn là cách Trần Phần tộc vừa mới chuyển rời. Loại chuyển rời này hắn chưa từng nghe thấy bao giờ, hiển nhiên là thần thông của Trường Duyên Sinh Diệt. Đó là đấu chuyển tinh di thuật. Nếu có một ngày ngươi đạt tới trưởng cảnh thì cũng có thể làm được. Trần Phần lão tổ nhìn Tô Minh, dường như có thể thấy được nội tâm của hắn, thản nhiên nói. Nơi đây chính là chỗ địa ngũ hỏa lò mà Trần Phần tộc chúng ta bảo vệ. Thoạt nhìn rất gần, nhưng trên thực tế lại cực kỳ xa xôi. Dù có phi hành cả vạn năm, cũng không cách nào tới gần được. Bước vào trong đó có hai phương pháp. Một là phải là chủ nhân của địa ngũ hỏa lò. Chỉ cần mở nó ra, để lửa chút ra ngoài, là có thể vào được địa ngũ hỏa lò. Mở hỏa lò cần thời gian 3 ngày. Lửa sẽ khuếch tán khắp thần nguyên tinh hải, tạo thành hạo kiếp. Thời gian đó kéo dài nửa tháng. Người có thời gian nửa tháng chuẩn bị để biến màu lửa của mình thành màu tím là có thể tiến được vào hỏa lò. Nhớ kỹ, đầu tiên là màu đỏ, sau là màu lam, tiếp tới màu tím, cuối cùng biến thành màu đen. Ngọn lửa hóa thành màu đen, bất cứ thứ gì đưa thân vào biển lửa đều sẽ chết. Người ở chỗ này chờ đi, ta trở về liền tiến hành mở hỏa lò. Trần Phần lão tổ lại nhìn Tô Minh một cái, xoay người đi, thân ảnh mơ hồ tiêu tán. Tô Minh nhìn về phía địa ngũ hỏa lò nơi xa, hai mắt co rụt lại, trầm mặc không nói. Nhưng trong nội tâm lại có suy nghĩ liên hồi, cẩn thận phân tích lời của Trần Phần lão tổ nói, cùng ánh mắt đầy thâm ý mấy lần nhìn hắn. Dần dần, Tô Minh đột nhiên lộ ra ánh sáng. Giờ phút này, tại nơi quan trọng nhất trong sương mù của Trần Phần tộc, ở trên tháp cao vạn trượng, thân ảnh lão tổ Trần Phần tộc bỗng hiện ra. Phía trên tháp cao này còn có một nam trung niên ngồi khoanh chân. Người kia chính là tộc trưởng Trần Phần tộc. Khi hắn thấy lão tổ trong hình dạng đứa trẻ, liền lập tức đứng dậy cùng kính lạy. Mở hỏa lò! Trần Phần tộc lạnh lùng nói. Người đàn ông sửng sốt nhìn về phía lão tổ Trần Phần tộc, hơi chần chừ một chút. Tộc nhân Trần Phần tộc cả đời không thể trở lại hỏa lò, đây là tộc quy của tổ tiên. Hắn nếu được lão tổ coi trọng thì ta có thể nhường vị trí tộc trưởng cho hắn. Nhưng nếu hắn tiến vào hỏa lò thì lập tức sẽ hóa thành hỏa linh lần nữa. Chuyện này... Hắn là tộc nhân Trần Phần tộc sao? Lão tổ Trần Phần tộc trầm mặc chốc lát, than khẽ một tiếng lời nói này khiến mặt của nam tử trung niên kia biến đổi. Người tu tới Trường Duyên Sinh Diệt há có thể dễ dàng bị lừa gạt. Cho dù có vật chí bảo kia cộng thêm hạc chọc lông không lộ ra chút sơ hở nào, cho dù biểu hiện của Tô Minh không có bất cứ đầu mối nào, chẳng những tương tự mà thần thái lại còn rất giống. Cho dù là tu vi bộc phát ra kia, cả lúc biến thành phần linh màu lam kia cũng giống nhau. Nhưng nếu có thể dễ dàng lừa gạt lão tổ Trần Phần tộc như vậy, thì Trần Phần tộc cũng không còn tồn tại được tới ngày nay. Lão tổ Trần Phần tộc này cũng không xứng đáng được gọi là Trường Duyên Sinh Diệt. Cũng không xứng đáng được gọi là Trường Duyên Sinh Diệt. Người có thể sống lâu như vậy, đại năng có được tu vi như vậy, tâm trí đã trở thành quái rồi. Tộc trưởng Trần Phần tộc hô hấp dồn dập, hắn nhìn lão tổ có hình dạng đứa trẻ trước mắt, tâm thần không cách nào bình tĩnh được. Hắn lại bị lừa sao? Thậm chí lúc trước, hắn vẫn cho rằng

lấy hỏa lò làm trung tâm, điên cuồng cuốn ra bốn phía. Nhiệt độ của ngọn lửa kia cũng khó có thể hình dung. Những ngôi sao nó đi qua dường như sắp bị hỏa tan cả. Tiếng nổ vang ngập trời truyền ra, tiếng vang kịch liệt kia truyền khắp thần nguyên tinh hải. Âm thanh này vang vọng, biển lửa màu đỏ mãnh liệt bộc phát ra bốn phía. Tiếng nổ vang không ngừng, giống như thiên uy giống giận. Biển lửa cuốn động tám phương, quay cuồng tầng tầng, phát tiết ra đủ hướng. Trong nháy mắt, nó liền bao trùm phạm vi vô tận. Trong đó địa phương Trần Phần tộc lúc trước đã đứng mũi chịu sào, lập tức bị biển lửa màu đỏ bao phủ. Nhưng chỗ này đã không còn Trần Phần tộc nữa. Biển lửa sau khi bao trùm, liền quay cuồng về địa phương xa hơn. Tốc độ của nó không cách nào hình dung được. Trong nháy mắt, non nửa nội hoàn của thần nguyên tinh hải đã trở thành màu đỏ. Biển lửa vẫn bộc phát, kéo dài ra cho tới quanh khu vực trọng yếu của nội hoàn, bao phủ toàn bộ. Từ xa nhìn lại, nếu ví thần nguyên tinh hải nội hoàn giống như một vòng tròn, thì bây giờ trung tâm của nó chính là biển lửa. Nó không ngừng khuếch tán, không ngừng nổ vang, không ngừng tràn ra xa hơn. Một luồng sóng lửa không ngừng bộc phát từ đệ ngũ hỏa lò ra, dường như vĩnh viễn không ngừng lại vậy. Vô số ngôi sao bị dìm ập, từng mảnh đại lục bị bao phủ, ngôi sao run rẩy, đại lục sụp đổ, những sinh linh núp trong đó phải chịu sóng nhiệt một tháng hoặc là tử vong luôn. Trong tinh không, khi biển lửa quay cuồng khuếch trương ra, có một vùng tinh không không bị bao phủ. Ở đó có một con hư vu thú đang sợ hãi gào thét, liều lĩnh mà bay đi. Nó vốn không thuộc về nơi đây, nó bị Hứa Tuệ thu phục mang theo Tô Minh và đám người kia tới. Nhưng giờ phút này, sự sợ hãi chiếm lấy toàn bộ tâm thần nó, điên cuồng bay nhanh đi, nhưng không cách nào tránh được tử vong. Phía sau nó, biển lửa đã có thể thấy được bằng mắt thường. Tốc độ bao trùm của ngọn lửa kia khó có thể hình dung nổi, trong nháy mắt đã tới gần hơn phân nửa. Sóng nhiệt khiến tinh không vặn vẹo, khiến hư vô thú phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Nhưng tiếng gào thét này không được đáp lại, biển lửa kia cũng không đồng tình. Trong tiếng nổ vang, biển lửa quay cuồng nhấc lên sóng lớn. Thậm chí có thể thấy trong biển lửa này vẫn còn tồn tại rất nhiều hung thú đang dãy giụa. Thân thể bọn chúng bị đốt cháy với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết bị dìm ngập trong biển lửa. Khi biển lửa sắp ập tới, chuẩn bị cắn nuốt con hư vô thú này, thì đột nhiên bên cạnh hư vô thú xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này rất cao lớn, đặt tay lên người hư vô thú. Trong nháy mắt, con hư vô thú này liền biến mất. Người này xoay người nhìn lại biển lửa đang rầm rầm ập tới, không chút do dự, cấp tốc di chuyển. Thân ảnh ấy chính là thân thể Chí Bảo và Tô Minh điều khiển. 3 ngày trước, hắn còn ở ngoài hỏa lò kia, nhưng không ngừng dừng lại quá lâu, nhanh chóng rời đi. Giờ phút này, Tô Minh nhìn biển lửa phía sau bức người, thần sắc lại rất chấn định, cất bước bay nhanh đi. Nơi hắn muốn đi là vòng xoáy chuyển tống ngoài Trần Phần tộc kia. Giờ phút này thân thể hắn là Chí Bảo, có thể phát huy ra tu vi mạnh nhất của mình. Hắn muốn mượn tu vi này trước khi biển lửa của hỏa lò màu tím xuất hiện, thu phục oán ngụy kia. Vật này, Tô Minh thấy là mấu chốt để đi vào đệ ngũ hỏa lò. Nếu không có vật này, muốn đi vào nơi đó thì có thể nhưng. Hắn tin lời của đệ cửu mịch sát nói về đệ ngũ hỏa lò hơn. Về phần Trần Phần tộc, Tô Minh cũng không phải không tin, nhưng cần cân nhắc. Hắn hiển nhiên là nhìn thấu ta, không phải là tộc nhân Trần Phần tộc, nhưng vẫn mở hỏa lò giúp ta. Đó là để ta nhớ ơn của Trần Phần tộc bọn họ. Nhưng đệ ngũ hỏa lò, nếu dễ bước vào như vậy, thì không còn là một trong những điều thần bí của thần nguyên tinh hải nữa. Hỏa lò này chính là một thử thách. Nếu ta có thể vào, thì sẽ phải tiếp nhận ơn của Trần Phần tộc họ. Nếu ta không thể vào được, thậm chí chết trong ngọn lửa, thì cũng chẳng liên quan gì tới Trần Phần tộc. Tô Minh vừa bay nhanh, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hồi lâu, thần sắc của hắn lộ ra vẻ quyết đoán. Thôi, chuyện Trần Phần tộc sẽ coi như bỏ qua việc truy sát sư tôn ta năm xưa. Tô Minh lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa mà chuyển tới xoáy truyền tống của Trần Phần tộc. Đứng ở ngoài vòng xoáy truyền tống, hai mắt Tô Minh lộ ra ánh sáng. Hắn hiếm khi chần chừ như vậy, nhưng trong phút chốc, sự chần chừ liền tiêu tán. Muốn đi vào địa ngũ hỏa lò, ta cần một con hỏa thú như vậy. Tô Minh bước mạnh vào trong điểm truyền tống kia. Trong thời gian ngắn, thân ảnh đã biến mất. Hầu như sau 5 hơi thở, khi thân thể Tô Minh biến mất,